Hệ thống liên minh, chương 49, chém giết tam nhãn huyết lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sói hú vang lên khiến cho Long cùng với Thanh Mị giật mình, đồng thời cũng tỉnh táo lại thấy Long đang đè trên người mình, một tay đặt lên núi đôi vĩ đại, một tay đặt ở dưới sơn cốc với rừng rậm ẩm ướt. Thanh Mị lập tức nhớ lại mấy phút trước, mình tí nữa thì mất đi đời con gái. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, trong lòng ngượng chín cả mặt. Cô thật không ngờ mình lại có thể làm ra cái chuyện như vậy cùng một người con trai gặp mặt có hai lần lên giường. Dùng hết sức bình sinh của một vị dẫn nguyên cảnh đẩy Long ra. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc lại quần áo của mình, cô ngồi ôm đầu gối ở trên cát, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu không dám nhìn Long lý nhí. Long, chuyện tối nay tốt nhất là em quên đi nhé. Thế nhưng Long không trả lời cô, chỉ thấy hắn bất chợt ôm lấy Thanh Mị lên. Long, em làm gì vậy? Female Protector, D, Thanh Mị hoảng sợ thét lên một tiếng, cô tưởng rằng Long còn muốn cùng cô hoàn thành nốt chuyện 18, đấy. Nếu như lúc nãy, Thanh Mị có lẽ không phản đối thế nhưng hiện tại cô đã tỉnh táo lại rồi. Chắc chắn sẽ không để ý đồ của Long thành công. Mặc dù sau đêm nay cô đối với Long sẽ có tình cảm khác thường thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ trao thân cho Long ít nhất là giờ phút này. Giờ phút này chứ cô phải sau này. Nghĩ vậy, Thanh Mi đang định động thủ thế nhưng âm thanh của Long vang lên khiến cô bỏ ngay ý nghĩ này. Chỉ thấy Long không còn vẻ háo sắc như lúc nãy mà thay vào đó là sự ngưng trọng. Hắn ôm chặt cô, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lều vải, ném cô vào bên trong. Sau đó, từ nhẫn không gian lấy ra một quả cầu đưa cho Thanh Mị nghiêm giọng. Chị cầm chắc quả cầu này, ở trong này đợi em. Sau đó hắn quay đầu lại, thấy vậy Thanh Mị cũng khó hiểu ló đầu ra. Chỉ là rất nhanh cô hai tay che miệng, trong mắt toát lên vẻ hoảng sợ vô cùng, khuôn mặt trắng bệch lắp bắp. Tam, nhãn, huyết lang, đúng vậy, trước mặt Long lúc này là một đàn tam nhãn huyết lang gồm 11 con sói lớn bằng một con voi trưởng thành. Bộ lông của bọn chúng màu huyết hồng khiến cho người xem cảm thấy cực kỳ kinh dị. Trên chiếc đầu sói dữ tợn là ba con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Long tràn đầy vẻ nóng rực. Đừng hiểu lầm, không phải ánh nhìn của một mỹ nữ mà là ánh nhìn của một tên thợ săn nhìn thấy con mồi của mình vậy. An bài xong Thanh Mị, Long rút ra kiếm BF. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đàn sói. Hiện giờ trong lòng hắn dục hỏa do Thanh Mị khiêu khích đã biến mất, thay vào đó là sự trầm trọng khi đối mặt nguy hiểm. Đi mà phá chuyện tốt của ông cho chúng mày đi chầu trời. Tam nhãn huyết lang là yêu thú sơ nguyên cảnh cấp 4. Mặc dù chỉ là yêu thú sơ nguyên cảnh thế nhưng bọn chúng lại đi săn theo bầy đàn. Lấy số lượng bù cho chất lượng, lấy số đông bù cho đẳng cấp yếu kém, vì thế dù rằng tam nhãn huyết lang chỉ là sơ nguyên cảnh cấp 5 thế nhưng dù là luyện tinh cảnh nhìn thấy bọn chúng cũng phải chạy. Để Long thở ra một hơi là 10 con tam nhãn huyết lang này chỉ có thực lực sơ nguyên cảnh cấp 4, chứng tỏ đám tam nhãn huyết lang này không phải là yêu thú thực lực mạnh mẽ bị phong ấn. Tuy nhiên điều này đối với Long cũng là rất nguy hiểm. Long hiện tại chỉ có sơ nguyên cảnh cấp 5, lại chỉ có thể sử dụng bộ kỹ năng của Yasuo. Vũ khí thì cũng chỉ có thể sử dụng kiếm BF, giáp gai, súng Hextech. Còn trượng trường sinh, giày pháp sư ở trong trường hợp này hoàn toàn là đồ phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, đây sẽ là cuộc chiến mà nếu Long muốn thắng thì phải trả một cái giá rất lớn. Xoẹt, xoẹt, một âm thanh vang lên phía sau Long. Chiếc lều đã biến mất, chính xác hơn là trở lên vô hình. Đây là công dụng của quả cầu mà Long đưa cho Thanh Mị. Không chỉ khiến chiếc lều tàng hình còn che giấu tất cả khí tức bên trong lều, dù là độ không cảnh cường giả cũng không thể nào cảm ứng được, là một trong các bảo vật mà hắn mang từ gia tộc đi. Như vậy, an toàn của Thanh Mị đã được đảm bảo, tuy nhiên Long gặp nguy hiểm cũng tăng lên. Mất đi khí tức của Thanh Mị dù khiến đàn sói nghi ngờ thế nhưng rất nhanh bọn chúng liền bỏ qua, ánh mắt nóng rực tràn đầy sự tham lam nhìn Long. Hiện tại trong mắt bọn chúng, Long chính là một con mồi thơm ngon. Bằng vào, đo đạc cảm xúc, Long biết đàn sói đã coi mình thành thức ăn của bọn chúng rồi. Nếu như mình không hành động rất có thể trở thành thực phẩm cho đám sói đói ăn này. Nghĩ vậy, không đợi đàn sói tấn công, Long đã, tiên thủ hạ vi cường, dị năng, điều khiển gió, mặc dù chỉ là hạ phẩm hoàng cấp thế nhưng nó khiến tốc độ của Long tăng lên rất nhiều lần. Chỉ thấy, Long đi trên mặt đất mà cứ như bay trên không, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thân hình của hắn thoát ẩn thoát hiện, lúc chỗ này nay chỗ khác cực kỳ quỷ dị, khiến đàn sói rất khó nắm bắt vị trí thực của Long. Trong mấy giây ngắn ngủi, Long đã xuất hiện bên cạnh đàn sói. Lăng Ba Vi Bộ chính là tên của bộ thân pháp này. Lăng Ba Vi Bộ là hạ phẩm hoàng cấp, tuy quỷ dị vô cùng nhưng cũng chỉ có tác dụng với sơ nguyên cảnh cấp 5 trở xuống. Từ cấp 5 trở lên linh sư có thể dựa vào linh kỹ khóa mục tiêu lại nên lăng ba vi bộ mới có đẳng cấp thấp như vậy. Dù vậy, ở trong thời điểm này, lăng ba vi bộ lại phát huy cực tốt năng lực của nó. Có phong nguyên tố gia trì lại thêm lăng ba vi bộ. Long xuất hiện bên cạnh đàn sói chỉ là nháy mắt mà thôi. Không chờ đàn sói phản ứng, Long hất kiếm, một cơn lốc xoáy xuất hiện hất tung ba con sói gần nhất lên không. Chăn chối, Long quát lên một tiếng, sau đó hóa thành bạch quang bay theo. Lập tức chiêu cuối được tung ra, đầy trời kiếm khí hoa lệ xuất hiện. Quỳnh, một tiếng nổ vang lên, chiêu cuối kết thúc, đầy trời kiếm khí biến mất. Ba con sói cũng theo đó rơi xuống, chỉ là lúc này bộ dạng của bọn chúng cực kỳ bi thảm. Khắp cơ thể vết thương ngang dọc nằm trên mặt đất thoi thóp thờ. Một chiêu cuối loại bỏ 3 trong 11 con sói ra khỏi trận chiến không làm Long bất ngờ. Dù sao, hắn hơn bọn chúng một cấp, chiêu cuối lại có sát thương lớn cùng với đó là kiếm bi ép với nguồn sát thương bổ sung khiến cho chăn chối vừa ra là có án mạng. Rào, tuy vậy, việc này cũng khiến 8 con sói còn lại phản ứng. Thấy đồng bọn bị thương nặng, bọn chúng gầm lên một tiếng phẫn nộ đồng loạt hướng về phía Long đánh tới. Chỉ thấy, trong 8 con thì có 2 con nhảy bổ lên không, há cái miệng sói to lớn đầy những hàm răng sắc bén cán về phía Long. 6 con còn lại cũng không yếu thế, bọn chúng lao tới Long với tốc độ cực nhanh, giơ lên lang chảo vồ về phía hắn. Long lâm nguy bất loạn, thể chất tu luyện tới cực hạn ở giờ phút này được vận dụng hoàn toàn. Hắn nghiêng người một góc 45 độ cực kỳ hoàn mỹ tránh thoát khỏi 2 con sói ở trên không cắn tới mình. Thế nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết, 6 con sói còn lại thấy Long nằm dưới mặt đất lập tức gia tăng tốc độ đánh về phía Long. 12 cái lang chảo sắc bén như 6 thanh kiếm chém về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận sự sắc bén, lạnh lẽo từ những cái lang chảo. Long không chút nào sợ hãi, hắn đập mạnh tay xuống đất cả thân thể theo lực đẩy của tay bay lên thoát khỏi 6 cái lang chảo. Rào, thấy con mồi nhảy lên cao, đàn sói ngẩng đầu gào thét, sau đó 3 con sói không chút do dự nhảy lên, nhảy bổ về phía Long mục đích là đè hắn xuống mặt đất. Xúc sinh, muốn chết, Long quát nhẹ một tiếng, thân thể ở trên không quay tròn 360 độ. Lần này hắn không sử dụng lăng ba vi bộ nữa mà dùng tới quét kiếm. Ở trên không Long lướt qua một con sói, khi lướt qua người nó. Hắn không chút do dự ngay đầu, một kiếm đâm ra. Chính là combo quét kiếm, bão kiếm, đây là lần đầu tiên Long dùng kiếm đánh cận chiến với đàn sói. Vì thế, một kiếm này liền kích hoạt nội tại cầu phép của súng Hextech khiến cho kiếm BF bị một màng hào quang bao phủ, một chiêu này liền trở thành sát thương linh kỹ. Mà sát thương linh kỹ thì uy lực cực kỳ mạnh mẽ, một con sơ nguyên cảnh cấp 4 sao có thể sống sót. Phập, quả nhiên, kiếm BF mang theo nội tại cầu phép cực kỳ đơn giản đâm thủng bộ lông dày cứng rắn của con sói không một chút lưu tình nào xuyên thủng qua người nó. Ngao, con sói gào lên một tiếng thảm thiết, 3 mắt trợn tròn từ trên cao rơi xuống. Trên mặt đất giật giật mấy cái rồi bất động, đã về chầu tổ tiên, giết chết một con sói, Long không chút do dự dùng tốc biến ra ngoài. Mà điều này khiến cho 2 con sói trên không vồ hút. Thấy vậy, Long ánh mắt sắc lạnh phất kiếm. Lại một cơn lốc xuất hiện hất tung 2 con sói lên không. Hất tung là một trạng thái mà khi đó đối phương sẽ bị đánh bay lên không đồng thời không thể hoạt động. Vì thế, 2 con sói này khi bị Long hất lên không thì cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng không thể di động thân thể. Chỉ chờ có vậy, Long lập tức sử dụng lăng ba vi bộ kết hợp với quét kiếm, lướt về phía một con sói. Một kiếm đâm thủng chỗ yếu của con sói, sau đó hắn lại một lần nữa quét kiếm, về con sói bên cạnh một kiếm bổ xuống xanh xanh chém con sói ra thành 2 mảnh. Giết chết 2 con sói, Long lập tức rơi xuống mặt đất đứng ở xa thở dốc. Nhìn qua Long có vẻ dễ dàng nhưng thật ra thể lực của Long tiêu hao cực nhanh. Đẳng cấp áp chế khiến hắn chỉ có thể dựa vào thể lực cùng kinh nghiệm để chiến đấu. Thế nhưng con người thể lực có hạn. Từ nãy đến giờ Long không những dùng kỹ năng của Yasuo mà còn vận dụng tới cả lăng ba vi bộ cùng với đó là sự tập trung cao độ vào chiến đấu. Điều này khiến hắn không chỉ thể lực tiêu hao nhanh chóng mà cả tinh thần cũng mệt mỏi. Về phía đàn sói, 3 con sói bị giết không chỉ không làm bọn chúng sợ hãi mà còn kích phát thú tính trong người bọn chúng. Chỉ thấy 6 con sói gầm lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Long. Sau đó, cả 6 con dùng tốc độ vô cùng nhanh đánh về phía Long. Keng, thấy vậy, Long giật mình, bởi vì lúc này tốc độ của bọn chúng nhanh hơn trước mấy lần. Thế nhưng, lúc này đang ở bờ vực sinh tử, Long không chút nào phân tâm. chỉ thấy hắn giơ lên kiếm BF hoàn mỹ đỡ lấy một chảo của một con sói, tuy vậy cũng chỉ là đỡ lấy mà thôi, kiếm BF sắc bén thế nhưng cũng không thể nào chém đứt được lang chảo của con sói. Ngay lúc này, một con sói khác há mồm hướng về phía bụng long cắn tới. Đồng thời bốn con còn lại cũng vây quanh long há mồm, dương nanh đánh về phía long. Hình thành nên thế thập diện mai phục phong tỏa tất cả đường rút lui của hắn. Nhìn mình bị bao vây, long khuôn mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết lúc này chính là thời khắc sống còn. Long giơ tay còn lại lên, phong nguyên tố tụ tập vào bên trong hắn sau đó truyền tới bàn tay. Không chút do dự, long một trường tung ra đánh về phía con sói đang cắn về phía bụng mình. Bá thiên trường, long quát lớn một tiếng, sau đó một trường đánh mạnh về phía con sói. Đồng thời, hắn, nhất tâm nhị dụng, một trường vừa ra ngay lập tức tay còn lại của hắn thả kiếm xuống. Kiếm vừa rời xuông, long liền dùng toàn lực một cước đáp mạnh vào chuôi kiếm. Với lực đẩy kinh khủng từ chân kiếm bị ép như một mũi tên bắn thẳng về phía đầu của con sói. Oanh, phập, một tiếng nổ lớn kèm theo đó là một tiếng xuyên thủng. Chỉ thấy con sói định cắn vào bụng long bị một trường đánh thẳng vào đầu. Phong nguyên tố thay thế cho linh khí lấy tay hắn làm vật giật lan tỏa vào bên trong cơ thể con sói. Lập tức phong nguyên tố như một thằng điên không ngừng phá hủy lục phủ ngũ tạng của đối phương. Một tiếng nổ lớn vang lên thì cũng là lúc con sói hóa thành thịt vụn. Đồng thời thanh kiếm BF bay với tốc độ cực nhanh xé gió bắn thẳng về đầu của con sói. Tốc độ nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng lập tức bị kiếm BF xuyên thủng. Đầu cùng cơ thể liền tách ra làm đôi, chết không thể nào chết hơn được nữa. Hai con sói vừa chết thì cũng là lúc bốn con còn lại đánh tới long. Chỉ thấy một con với tốc độ cực nhanh cắn về phía hắn. Tuy vậy, vết cắn này chỉ phá vỡ lớp giáp do đạo của lãng khách tạo ra mà không gây sát thương lên người hắn. Không những thế, nội tại của giáp gai khiến con sói này khi cắn phải liền bị một tia sáng xuất hiện từ long bắn trúng đầu khiến nó đau đớn, kêu lên thảm thiết. Cảm nhận lớp giáp biến mất, long nhảy lên, một cước đạp thẳng vào mõm đối phương. Lực lượng mạnh đến nỗi, một cước này đá nát sọ. Bỗng nhiên, long cảm thấy sau lưng đau nhói một cách kinh khủng, sau đó hắn bị một cỗ lực lượng cường đại đè xuống. Thì ra, nhân lúc long nhảy lên đá con sói kia. Một trong ba con còn lại liền nhảy tới, một chảo xé rách lưng, máu tươi không ngừng chảy ra. Mặc dù cũng giống như con sói kia bị chính đòn đánh của mình bắn ngược thế nhưng nó cũng thành công khiến long bị thương, không những thế nó còn tạo thế đè long xuống đất. Cắn răng chịu đứng đau đớn từ lưng truyền tới, long đưa tay ra, phong nguyên tố theo chỉ dẫn của hắn hình thành một cái tay kéo lấy kiếm BF rơi đằng xa. Kiếm BF như là có hấp lực bay thẳng về phía long. Cầm lên kiếm BF thấy mắt đất càng ngày càng gần mình, long một kiếm chống xuống mặt đất. Phụt, một cỗ lực lượng cường đại từ sau lưng truyền tới khiến long không khỏi phun ra một ngụm máu. Trong người lục phủ ngũ tạng bị xáo trộn, đau một cách dã man tàn bạo vô nhân đạo. Nếu như không phải long định lực mạnh mẽ chắc chắn đã bị hôn mê rồi, tuy vậy khuôn mặt hắn trăng bệch không còn giọt máu, thân thể có chút run rẩy. Mặc dù vậy, long cũng đã thành công ngăn cản ý đồ đè hắn xuống của con sói sau lưng mình. Và giờ đến lượt hắn phản công, long hai mắt lập lòe, giơ lên cách tay còn lại không chút do dự đấm thẳng vào bụng mình. Hắn điên rồi ư, vậy mà tự đánh mình. Không, long không điên, chỉ thấy một chưởng đánh lên bụng hắn không khiến long bị thương tích. Mà con sói phía sau lập tức kêu lên một tiếng thả thiết, sau đó bị một cỗ lực lượng đánh bay. Đây chính là tuyệt kỹ cách sơn đà nghiêu mà do long dựa vào phim kiếm hiệp ở kiếp trước mà tu luyện thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sói bị đánh bay, long lập tức sử dụng quét kiếm. Lướt theo cùng đồng thời cũng tránh thoát khỏi sự tấn công của hai con sói còn lại. Lượt tới bên cạnh con sói, long cười lạnh sau đó xoay người. Một cơn lốc xuất hiện hất tung nó lên cao, đồng thời long lại bồi thêm một kiếm từ con mắt của nó. Phập, ngao, một tiếng gầm rú vang lên, kiếm BF sắc bén vô cùng xuyên qua con mắt thứ ba của tam nhãn huyết lang, xuyên thủng bộ não của nó. Bộ não bị hủy diệt, con sói chỉ có một kết cục, đó là chết. Khác với lúc nãy, đồng bọn bị giết gần hết chỉ còn lại hai con. Hai con sói không tấn công long mà ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn long. Mặc dù bọn chúng không có linh trí thế nhưng lúc này bản năng của bọn chúng mách bảo, long cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, hai con sói lùi lại sau đó không chút do dự bỏ chạy vào rừng. Thấy hai con sói bỏ chạy, long cười lạnh, muốn chạy, đâu có dễ như vậy. Lập tức lăng ba vi bộ thi triển tới cực hạn, long như một cơn gió, vô cùng quỷ mị xuất hiện bên cạnh hai con sói. Bão kiếm liền tung ra, Lập tức một con lốc hất hai con lên không. Chăn chối, chiêu cuối lại ra, đầy trời kiếm khí lại xuất hiện. Sau khi đầy trời kiếm khí biến mất, long hạ xuống kèm theo đó là xác của hai con sói đã bị chém thành muôn mảnh. Này thì phá chuyện tốt của ông mày. Giết chết 11 con sói, long thở ra một hơi. Bỗng nhiên, hắn cả thấy đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ hồ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, đàn sói đã chết, thể lực của hắn đã không còn, tinh thần lại buông lỏng vì thế hôn mê là chuyện bình thường. Trước khi hôn mê, hắn chỉ nhìn thấy Thanh Mị đang từ trong lều, bộ dạng cực kỳ lo lắng chạy tới chỗ hắn, cách Trương.